Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1045, hắc ám sinh vật. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan, ngươi rốt cuộc đã đến, cứ việc bị Lâm Hoan mắng làm là ngu ngốc, Spear cũng không có bao nhiêu tức giận ý tứ, tương phản, trong lòng của nàng còn có mấy điểm kinh hỉ. Vừa rồi quá nguy hiểm, nếu như không phải Lâm Hoan kịp thời chạy đến lời nói, hắn khẳng định hội bị Nicola đánh thành trọng thương. Trọng thương sau, kết quả của nàng cũng liền rõ ràng. Ngươi một mực chờ đợi ta tới. Lâm Hoan hiếu kỳ hỏi, kỳ thật hắn căn bản không nghĩ tới đến, bởi vì hắn cùng Spear tầm đó cũng không nhiều quan hệ thật muốn so đo, hắn cùng Spear tầm đó hay là quan hệ thù địch. Dù là có Lý Mỹ Hy thỉnh cầu phía trước, Lâm Hoan cũng là có chút thờ ơ, hắn tới đây chỉ là bởi vì hệ thống đột nhiên ban bố nhiệm vụ. Thời gian lui trở về một phút, trước kia, Lý Mỹ Hy đưa ra để hắn đi lên ngăn cản đánh nhau thỉnh cầu về sau, Lâm Hoan vốn định nói khéo từ chối, nhưng một tiếng hệ thống nhắc nhở giọng nói lại đột nhiên vang lên. Đình Túc Chủ, ngươi có nhiệm vụ mới, phải chăng xem xét. Nhiệm vụ, đánh giết hắc ám sinh vật. Nhiệm vụ mục tiêu, đánh giết lẻn vào Hilton đại tiểu điểm hắc ám sinh vật, cướp đoạt hắc ám sinh vật trong cơ thể hắc ám kết tinh. Nhiệm vụ độ khó, cấp SS. Nhiệm vụ ban thưởng, 30.000 kinh nghiệm, 150.000 hệ thống điểm tích lũy. Nhiệm vụ hạn chế, không lưu người sống, như mục tiêu đào thoát lập tức khấu trừ Túc Chủ 300.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Bởi vì cái này đột nhiên ban bố nhiệm vụ, Lâm Hoan mới đi đến được nơi này, nhưng nhìn Spear thần thái, hắn giống như biết mình nhất định sẽ tới liền hắn, cái này kỳ quái. Đúng a, ta có, thể nhìn ra ngươi là người tốt, như thế đại tiếng đánh nhau ngươi nhất định có thể nghe thấy được ngươi liền chắc chắn không biết ngồi yên không lý đến. Spear biểu lộ nói nghiêm túc, Lâm Hoan lập tức không còn gì để nói. Sát ta tại sao lại bị phát thẻ người tốt? Có phải hay không bởi vì ta quá đẹp trai, tất cả liền dễ dàng bị người xem như người tốt a, sắc đẹp tức chính nghĩa, câu nói này quả nhiên không sai. Ngươi là ai? Bị Lâm Hoan một chân sau khi bước lui, Nicola cảnh giác mà hỏi. Hắn là ai? Lâm Hoan nhìn xem Spear hỏi. Nicola Hâu, hấp huyết quỷ công tước. Spear sắc mặt nghiêm túc đáp. Cái gì? Hấp huyết quỷ? Lâm Hoan lập tức có một loại chó đen cảm giác. Hấp huyết quỷ không phải trong phim ảnh mới có sinh vật sao, vì cái gì trong thế giới hiện thực biết chân thực tồn tại? Các loại, đã có võ, đạo cường giả quang minh thần, hắc ám thần, cái kia có hấp huyết quỷ giống như cũng không phải cỡ nào khó mà tiếp nhận. Khó trách hệ thống ban bố nhiệm vụ kêu, đánh giết hắc ám sinh vật, hấp huyết quỷ không phải liền là hắc ám sinh vật sao? Người nói nhỏ chút, ngươi muốn cho toàn bộ người của quán rượu cũng nghe được sao? Spear oán trách nói, cái quán rượu này ở đây phần lớn là người bình thường, nếu là bị bọn hắn biết có hấp huyết quỷ sự tình, khẳng định hội gây nên cực lớn khủng hoảng. Tốt a, là ta ngạc nhiên. Lâm Hoan đầu tiên là thừa nhận sai lầm, sau đó lại hỏi, vậy thế giới này cũng có lang nhân tồn tại rồi. Spear vừa muốn gật đầu đáp lại, tiếp lấy liền thấy Nicola hướng phía Lâm Hoan lao đến, hiện tại hắn liền sắc mặt kịch biến nói, cẩn thận. Tâm, chữ vừa ra khẩu, Nicola liền vọt tới Lâm Hoan. Phụ cận, lớn chừng cái đấu nắm đấm hướng phía Lâm Hoan đầu đánh tới. Lâm Hoan chỉ lo cùng Spear nói chuyện phiếm, tựa như xem tự mình vì không có gì, điều này làm cho Nicola rất tức giận. Sở dĩ Nicola muốn một quyền oanh bạo Lâm Hoan đầu cho hắn biết Nicola công thức kinh khủng. Ngay tại Nicola nắm đấm lập tức oanh đến Lâm Hoan đầu lúc mấy đạo sóng gợn vô hình đột nhiên xuất hiện. Tử đạn thời gian lĩnh vực mở ra, vô địch bao con nhộng mở ra, hồi ức giết mở ra. Xích tiêu kiếm 80, chân khí tăng phúc, mở ra, bá, xích hồng sắc trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại Lâm Hoan trong tay, tiếp lấy hắn không nhìn đi vào trước mắt nắm đấm, nhấp kiếm liền hướng Nicola chém tới. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để Nicola lấy làm kinh hãi, nhưng Lâm Hoan không tránh không né cách làm đồng dạng để tâm hắn sinh kinh hỉ. Mặc dù cái kia thành xích hồng sắc trường kiếm để Nicola sinh lòng cảnh ý, nhưng Nicola tin tưởng, hắn có thể tại trường kiếm chạm tại trên người mình trước đó oanh bạo Lâm Hoan đầu. Mau tránh a, Spear thấy thế quá sợ hãi hô. Hấp huyết quỷ ngoại trừ có được vô hạn tuổi thọ bên ngoài, còn lấy tốc độ cùng lực lượng sở trường, ngang cấp tình huống dưới, hấp huyết quỷ lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Nicola một quyền này muốn rắn chắc chắc đánh vào Lâm Hoan trên mặt, nhất định là đầu bạo liệt kết cục. Nhưng mà Lâm Hoan tựa như căn bản không nghe thấy Spear nhắc nhở, nhìn thẳng trước mắt Nicola, liên mắt đều không nháy mắt một cái, cứ như vậy hung hăng chém xuống. Phanh, Nicola nắm đấm đánh vào Lâm Hoan trên đầu, phát ra một tiếng nổ ầm ầm tiếng. Dám cùng vĩ đại Nicola công tước đối công, thật sự là ngu xuẩn nhân loại a. Cà cà cà, Nicola lên tiếng nhe răng cười, nhưng mà sau một khắc nụ cười dữ tợn lại ngưng kết tại hắn trên mặt. bởi vì hắn phát hiện Lâm Hoan trên khóe miệng vậy mà treo nồng đậm cười chào phung ý, hắn vậy mà không chết. Giờ khắc này, Nicola trong lòng ý sợ hãi đồ sinh, hiện tại hắn liền muốn lách mình tránh né. Nhưng là, không còn kịp rồi. Bá, kiếm quang hiện lên, xích tiêu kiếm hung hăng chạm tại Nicola trên cổ. Đình, xích tiêu kiếm ẩn tàng thuộc tính 2, đối với tu luyện hắc ám chi lực sinh vật có 50, ngoài định mức tổn thương, kích phát. Đình, xích tiêu kiếm ẩn tàng thuộc tính 4, này vũ khí có 10, tỷ lệ sinh ra bạo kích tổn thương vì phổ thông tổn thương 2 lần, kích phát. Hai tiếng hệ thống nhắc nhở giọng nói từ Lâm Hoan trong đầu vang lên, tiếp lấy Lâm Hoan liền thấy Nicola đầu cùng hắn thân thể triệt. Để tách ra, Lâm Hoan vậy mà chém xuống một kiếm SS cấp hấp huyết quỷ đầu người. Ngụ xuân hắc ám sinh vật A, nhìn xem trên sàn nhà nhấp nhô đầu người, Lâm Hoan đùa cợt lắc đầu. Chết, chết rồi, một bên Spear cả người đều ngẩn ở đây đương trường, vì danh hiển hách Nicola công tước cường đại SS cấp hấp huyết quỷ cứ như vậy bị người chém xuống một kiếm đầu. Ta không phải đang nằm mơ chứ, Spear không dám tin vào hai mắt của mình. Lâm Hoan đem xích tiêu kiếm thu vào hệ thống tùy thân bên trong túi đeo lưng, ngạo kiều liếc mắt nói ra, đầu đều rớt xuống, không phải chết là cái gì. Spear không còn gì để nói, đồng thời tâm có chút may mắn ở cục cảnh sát thời điểm không cùng Lâm Hoan đối kháng chính diện, bằng không mà nói, rớt xuống đầu người tới há không liền biến thành hắn. Cái này Lâm Hoan nhìn còn, trẻ như vậy, làm sao biết mạnh như vậy, coi như lôi thần cũng không phải là đối thủ của hắn a. Siêu thuẫn cục bên trong ở độ tuổi này người cũng chỉ có nam nhân kia có thể áp Lâm Hoan một đầu a, còn có thanh kiếm kia. Xuất hiện quỷ dị, biến mất cũng rất quỷ dị. Spear càng nghĩ càng hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Lâm Hoan liền nhìn lại. Đúng lúc này, Lâm Hoan đột nhiên đi đến Nicola bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống đi thân thủ liền hướng Nicola đúng vậy nơi bụng móc đi. Phốc, một tiếng vang trầm đi qua, Lâm Hoan móc tiến vào Nicola bụng dưới, sau đó một cái móc ra cùng nhau huyết hồng sắc tinh thể cầu. Nhìn thấy cái này tinh thể cầu một nháy mắt, Spear liền cứng ở tại chỗ. Cách chương.